Chương 244, xạ đạ cổ chân thân. Cắp y kìa, Húc Quân, phụ thân ta chính là An Cây Mây đời nam, không biết Húc Quân là làm thế nào biết cha ta An Cây Mây. Phúc Quân kinh ngạc nhìn Lưu Húc. Phúc Quân, ta lúc trước đã nói qua, đi tới Nhật Bản chính là vì trấn áp oán linh xạ đạ cổ, tự nhiên đối với 22 năm trước sự tình, làm hiểu rõ. Lưu Húc thản nhiên nói, phụ thân ngươi lúc đó liền quấn vào vào có quan hệ xạ đạ cổ chơ chú băng ghi hình sự kiện linh dị. Ta tự nhiên có thể biết có phụ thân ngươi cái này đến quan nhân vật trọng yếu tồn tại. An Cây Mây Phu Cầu nghe xong, thần sắc thật không có vẻ đặc biệt kinh ngạc, chỉ là thần sắc đột nhiên có chút thần thường, nói, Cắp Ý Điề, Húc Quân, Phu Cầu thỉnh cầu ngươi nhất định phải mau cứu Niêm Xuyên Thiến tỷ tỷ, ta không nghĩ nàng giống như cha ta giống nhau, cuối cùng biến mất ở cái này cái trên thế giới. Lưu Húc đột nhiên thần sắc hơi kinh ngạc, bất quá cũng không hỏi nhiều, vẻ mặt nghiêm túc, nói, Phu Cầu yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực trấn áp oán linh xạ đạ cổ. Để Niêm Xuyên Thiến triệt để thoát khỏi đối phương oán linh vương hữu. Đang ở hai người nói chuyện trong quá trình, bọn họ đã tới tầng hầm ngầm, đồng thời gặp được nằm một cái giường gỗ bên trên an tĩnh ngủ say Niêm Xuyên Thiến. Phục vụ thân sắc dị thường giật mình nhìn phía một bên Lưu Húc, Lưu Húc lập tức đưa cho đối phương một cái an ủi nhãn thần, nhỏ giọng nói, "Phục vụ, ngươi ôm nhịn nhi đứng cách Niêm Xuyên Thiến 10 thước ra ngoài địa phương. Ta hiện tại liền muốn thi pháp, đem oán linh xạ đạ cổ từ Niêm Xuyên Thiến trong cơ thể lấy ra tới." An Cây Mây Phu Cổ dựa theo Lưu Húc phân phó, lập tức từ đối phương trong lòng tiếp nhận chất nữ nhịn nhi, lui lại dưới mặt đất thất tiến vào cầu thang bậc thang cửa, thần sắc khẩn trương nhìn Lưu Húc. Lúc này, Lưu Húc đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt an tĩnh ngủ say Niêm Xuyên Thiến, đối phương dung nhan xinh đẹp, tựa như trắng non không tì vết phỉ thúy một dạng mê người, bất quá duy nhất khiến người ta cảm thấy tiếc hận địa phương, chính là nàng cái kia một đầu phong ma một dạng sinh trưởng đầy đất tóc. Ừm, hiện tại sử dụng trước định hồn nguyên rủa, định trụ Niêm Xuyên Thiến hồn phách. Sau đó sẽ sử dụng ngũ hành chấn sát nguyên rủa, trực tiếp từ Niêm Xuyên Thiến trong cơ thể bức ra oán linh xạ đạ cổ. Ân, cứ làm như vậy Lưu Húc sở dĩ trước muốn thi pháp định hồn nguyên rủa, chính là sợ hắn đang làm phép ngũ hành chấn sát nguyên rủa thời điểm, đã để oán linh xạ đạ cổ oán niệm xâm nhiễm hồn phách Niêm Xuyên Thiến hồn phách, cũng sẽ nhận chấn sát nguyên rủa kinh sợ. Hắn đang thi triển định hồn nguyên rủa thời điểm, tự nhiên có thể làm cho định hồn nguyên rủa dễ dàng định trụ Niêm Xuyên Thiến hồn phách, mà không phải định trụ đã cùng Niêm Xuyên Thiến hồn phách. Cùng chỗ với niệm lực thức hải không gian đoán linh xạ đạ cổ quỷ hồn. Bởi vì Lưu Húc trong tay đã nhiều hơn một luồng xạ đạ cổ quỷ phát. Cái này một luồng quỷ phát, nhưng là lần trước hắn đi Nam Dương căn trại an dưỡng quỷ giếng thời điểm, từ Thiên Sư đạo đạo trưởng Mao Chính Anh nơi đó phải tới. Hiện tại cái này một luồng quỷ phát phát huy được tác dụng, hắn thật đúng là có điểm dự kiến trước, Cao Chiêm Viễn trúc ga quỷ phát vi dẫn, huyền pháp thông thần, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh Lưu Húc niệm động chú ngữ, trong tay nguyên rủa quyết tung bay. Phối hợp chú ngữ thi pháp. Mỗi một lần Lưu Húc nặn ra nguyên rủa quyết, cũng có thể gia tăng hắn tụng niệm ra thần chú năng lượng ba độ. Đây cũng chính là, hay là thi pháp niệm chú. Thân là bắt quỷ thiên sư, niệm động chú ngữ thời điểm, nếu có thể làm nguyên rủa quyết phối hợp, là có thể tăng mạnh chú ngữ uy năng. Nguyên rủa quyết thuộc về pháp quyết, bình thường phổ thông tu đạo giả, chỉ biết niệm chú, mà sẽ không thi pháp. Bây giờ Lưu Húc, chính là chú pháp hợp nhất, đạo thuật tinh xảo a sắc theo Lưu Húc cuối cùng một tiếng quát mắng, hắn nắm trong tay quỷ pháp trực tiếp hóa thành một đạo hoàng mang lưu quang, chui vào Niêm Xuyên Thiến trong cơ thể. Ngay trong nháy mắt này, Niêm Xuyên Thiến hoàn mỹ linh lung thể xác, chợt bắt đầu chậm rãi khe run rẩy. Trong giây lát, đối phương cả người buộc phát ra một hồi long lánh hoàng mang kim quang qua đi, từng luồng hắc khí, chợt bắt đầu từ Niêm Xuyên Thiến xinh đẹp thể xác bên trong chui ra. Hai anh, lại muốn bài trừ ta định hồn nguyền rủa Lưu Húc biến sắc, lập tức khuôn mặt đông lại một cái, trực tiếp cắn bể ngón tay của mình, tiếp lấy tại trong hư không vẽ một cái huyết quang chú ấn. Cái này chú ấn chính là ngưng tụ hắn tinh huyết kim quang chấn sát nguyên rủa. Lúc đầu hắn là muốn trực tiếp thi pháp ngũ hành chấn sát nguyên rủa, bất quá hiện tại Niêm Xuyên Thiến trong cơ thể tràn ra quỷ khí không đủ dày đặc, giống như là kim quang chấn sát nguyên rủa, tạm thời có thể trợ giúp hắn trước định trụ Niêm Xuyên Thiến hồn phách. Kim quang huyền pháp, chấn sát khu ma, thái thượng lao quân theo Lưu Húc nguyên rủa quyết thi pháp, trong hư không ngưng kết mà thành kim quang chấn sát chú ấn, trực tiếp hóa thành vừa đến lưu quang, soi sáng ở tại Niêm Xuyên Thiến trên người. Kim quang chấn sát chú thuật, ngưng kết mà thành chú ấn, trực tiếp chấn áp lại Niêm Xuyên Thiến trên người bốn phía ra quỷ khí. Gì, đây là đột nhiên Lưu Húc trước mắt xuất hiện một tầng lá mỏng tự đắc năng lượng kết giới, lập tức thân ảnh của hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Cũng đúng lúc này, An Cây Mây Phu Cổ vẻ mặt kinh hoàng thất sắc mà nhìn trước mắt Lưu Húc hư không tiêu thất địa phương, nàng thực sự không biết, trước mắt đang làm phép niệm chú Húc Quân, tại sao lại đột nhiên biến mất. Thời khắc này Lưu Húc, người đã ở một cái khác thời không không gian. Cái này vĩ độ không gian chính là oán linh xạ đạ cổ chế tạo oán linh huyễn cảnh. Ngươi chính là xạ đạ cổ Lưu Húc thần sắc kinh ngạc, nhìn chằm chằm trước mắt thanh thuần làm người hài lòng nữ hài, đối phương nơi nào là quỷ a, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một ít bên ngoài, nhất định chính là quái nhật hệ nhuyễn muội, chỉ sao hắn mặc dù có thể liếc mắt nhìn ra cô bé trước mắt chính là oán linh xạ đạ cổ, đó là bởi vì cô gái trước mắt cùng trong hiện thực của nàng diễn viên, năm 96 ra đời Nhật Bản đại tân sinh nữ diễn viên Ai Hạ Sĩ Mổ Tổ Tựa NG Ma Ho Bình Thừa NG02. Oni Chen, ta đẹp không đột nhiên, xạ đạ cổ dĩ nhiên nói ra một câu như vậy để Lưu Húc trong nháy mắt ngoe hóa nói. Lưu Húc thần sắc lập tức khôi phục nguyên hình thái, lạnh lùng nói, ừm, xạ đạ cổ, bản thiên sư nể tình lên trời có đức hiếu sinh mặt trên, hôm nay là tới siêu độ ngươi, ngươi chính là triệt tiêu đoán linh huyễn cảnh, chính mình từ niêm xuyên thiến trong cơ thể ra đi. Bởi vì hiện tại niêm xuyên thiến hồn phách đã để Lưu Húc triệt để phong ấn, cộng thêm kim quang chấn sát nguyền rủa uy hiếp chấn áp. Xạ đạ cô mặc dù không cách nào thôn vệ niêm xuyên thiến linh hồn, chiếm giữ thân thể của đối phương, nhưng là muốn từ niêm xuyên thiến trong cơ thể bỏ chạy, đã là chuyện dễ dàng. Không hề giống lúc trước, của nàng oán linh vẫn để niêm xuyên thiến phong ấn tại trong cơ thể, không thể ở nhân gian làm ác. Đạo sĩ thúi, chỉ bằng ngươi, cũng muốn siêu độ ta. Oán linh xạ đạ cổ tái nhợt gò má bên trên, lộ ra oán giận vẻ.